Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 654 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail. Tập 653 ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Huy Nguyễn, bạn Long Nguyễn và bạn Huỳnh Như các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Cần Đước, Long An và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai chuyện. Một chuyện là do mẹ của bạn đã trải qua và một chuyện là do em trai của bạn đã trải qua các bạn. Thì câu chuyện đầu tiên là do mẹ của bạn trải qua. Chuyện này đã xảy ra cách đây khoảng 4 năm về trước. Thì trong một lần mẹ của bạn nằm ngủ trưa, cái lúc mà mẹ nằm ngủ trưa thì chỉ mới có tầm khoảng chừng 11 giờ mấy thôi. Mà khi mẹ ngủ là mẹ đã nằm mơ thấy một cái giấc mơ rất là kỳ lạ. Mẹ thấy rằng là mình bước trên một cái con đường rất là tối, tối thui luôn, không nhìn thấy gì hết. Thì mẹ chỉ bước đi theo quán tính, mẹ không biết rằng mình đang ở đâu. Cho tới khi á là cảnh vật mẹ đã nhìn thấy được rồi, nó sáng sáng được một chút rồi á, thì mẹ thấy rằng á là xung quanh có rất là nhiều khói. Và trong cái làn khói đó thì mẹ có nhìn thấy một cái tòa tháp rất là cao. Cho nên á là mẹ đã bước vào trong cái tòa tháp này các bạn. Và khi mà mẹ của bạn này bước vô trong tòa tháp thì mẹ thấy có rất là đông người trong tòa tháp đó. Và những người này đều mặc đồ đen nha, mà ai nấy đều gục đầu và họ đang xếp hàng. Thì khi mà mẹ bước vô trong tòa tháp này thì vô tình á là mẹ cũng bước vào trong cái hàng lối mà họ đang xếp. Và những người đi trước á là họ cứ đi đi đi vậy đó, rồi bắt buộc á là mẹ cũng đi theo, rồi những người phía sau người ta đi tới. Thì khi mà tới cái người phụ nữ mà trước mặt mẹ đó thì mẹ thấy rằng cái người phụ nữ này bước vào trong một cái hố. Mà khi mà người này bước vô trong cái hố đó thì mẹ thấy rằng cái bà này biến mất tiêu. Cho nên á là mẹ rất là sợ, mẹ suy nghĩ rằng á là ủa, cái hố này á là dẫn đi đâu mà sao những người xếp hàng trước mình á là bây giờ đã mất tiêu rồi, mà cái người đàn bà này bước vô trong cái hố cũng mất tiêu luôn. Không lẽ bây giờ mình phải bước vô đó rồi nó dẫn mình đi đâu hết trời? Thì lúc đó là mẹ đang rất là hoang mang, không biết phải làm sao, thì mẹ mới định rằng á là thôi bây giờ á là mình đưa cái chân, một cái chân xuống thử coi làm sao, bước cái chân đó xuống thử dưới cái hố đó coi làm sao. Thì mẹ mới rụt rè đưa cái chân xuống, và khi mà đưa cái chân xuống thì mẹ đã giật cái chân lại liền luôn, là tại vì ở dưới đó đó các bạn, nó rất là lạnh, lạnh thiệt là lạnh luôn, cho nên mẹ giật cái chân lên liền. Thì cái lúc đó là mẹ đang sợ, trời sao dưới đó lạnh dữ vậy, mình nếu mà mình bước vô lạnh sao chịu nổi. Thì những người ở phía sau đang xếp hàng á là người ta mới la lên, người ta nói rằng á là trời ơi có bước đi tiếp hay không, có bước vô trong hố đó hay không, nếu mà không bước vô á thì né đi ra chỗ khác để cho người ta bước vô, cho người khác bước vô nữa. Thì lúc đó là những người đó người ta nhốn nháo cả lên các bạn, cho nên là mẹ mới lên tiếng, mẹ nói rằng á là thôi thôi thôi ai bước vô bước đi, tôi không bước đâu, tôi không bước đâu. Xong cái người ta la lên, người ta đuổi mẹ ra khỏi hàng. Và khi mà bị đuổi ra khỏi hàng á thì mẹ đã quay ngược lại, những người đó là cứ xếp hàng để mà bước vô trong cái hố đó, còn riêng mẹ thì đi ngược lại các bạn. Mẹ đang rất là hoang mang, không biết rằng mình đã lọt vô trong cái chỗ nào mà sao kỳ vậy. Mẹ đang hoang mang lắm, mẹ mới bước ngược lại. Và trong cái lúc mà đang đi như vậy đó thì mẹ chợt nhìn thấy một người cũng đang đứng xếp hàng vô đó đó. Thì mẹ thấy cái người đó mà mẹ mừng rỡ lên, mẹ nhìn thấy ông ngoại của mẹ các bạn, là ông cố của bạn á, mà ông ngoại của mẹ đã mất hai mươi mấy năm trước rồi. Và khi mà mẹ nhìn thấy ông ngoại của mình mẹ rất là mừng, là tại vì hồi xưa á, cái lúc mà ông ngoại còn sống á là ông ngoại rất là thương mẹ, mà mẹ cũng thương ông ngoại dữ lắm, rồi hai ông cháu rất là quấn quýt nhau. Mà bây giờ hai mươi mấy năm rồi, mình thấy ông ngoại của mình bóng dáng gương mặt quen thuộc như vậy, cho nên mẹ của bạn đã rất là mừng rỡ và chạy lại ôm ông ngoại của mình và nói rằng đó là: ngoại ơi ngoại, trời ơi con gặp ngoại ở đây, con nhớ ngoại quá ngoại ơi, ngoại có nhớ con hay không, bày tỏ cái sự thương nhớ của mình các bạn. Nhưng cái lúc đang ôm đang nói vậy đó thì ông ngoại của mẹ đã đẩy mẹ ra và nói rằng đó là: mày là con cháu nhà ai, tao đâu có quen biết mày, sao mày ôm tao, đi đi đi đi. Và ông ngoại đã đuổi mẹ. Thì khi mà bị ông ngoại của mình đuổi như vậy, trong khi hồi xưa có lúc mà ông ngoại còn sống á, là biết bao nhiêu kỷ niệm của hai ông cháu với nhau, ông thương mẹ biết bao nhiêu, rồi mẹ cũng thương ông biết bao nhiêu, mà bây giờ bị đuổi xô như vậy thì mẹ chợt mẹ khóc tấm tức lên. Mẹ nghĩ mà mẹ, trời sao mà ông ngoại không nhớ mình, không nhận ra mình, cho nên mẹ khóc. Và khi khóc như vậy thì mẹ đã bước ra khỏi cái tòa tháp cao đó các bạn. Và cái lúc mà bước ra đó, nhìn ở ngoài sương khói hả, là nó mờ mờ ảo ảo, rồi suy nghĩ về ông ngoại, rồi nhìn ra mình không biết đi về hướng nào, cho nên đó là mẹ cứ khóc như vậy. Mẹ cứ bước đi theo cái quán tính. Thì khi đang đi là mẹ đã nhìn thấy một cái ngôi nhà rất là to. Đi ngang cái ngôi nhà đó thì mẹ mới nhìn vô, ngay trước cái cửa đó là mẹ nhìn vô, mẹ thấy có một bà già trong đó. Mà bà này á, là mẹ nói rằng rất là bự luôn các bạn, bự lắm mà gương mặt rất là hiền, rất là phúc hậu. Hai bên á, là có thêm hai bà nhỏ. Cái bà chính giữa là rất là to nha, còn hai bà hai bên thì nhỏ hơn. Thì khi mà mẹ nhìn thấy ba người đàn bà này, ba cái bà già này gương mặt hiền như vậy, cho nên mẹ đã bước vô nhà. Thì lúc đó là mẹ thấy rằng á, là ba bà này cười với mẹ nha. Xong rồi cái tự nhiên mẹ cảm thấy nó thân quen lắm. Mặc dầu ba người này với mình không hề quen, nhưng mà mẹ lại cảm thấy thân quen. Cho nên nó là mẹ vừa khóc tấm tức, mẹ vừa hỏi: Bà ơi bà có biết á, là nhà con đi về đường nào không? Sao con nhìn con không biết nhà con đi về đường nào hết, bà biết bà chỉ con đi bà. Thì khi mà hỏi vậy á, là cái người đàn bà mà bự nhất ngồi chính giữa các bạn, bà mới cười, bà mới nói với mẹ rằng á, là nhà của con á, bây giờ á, là con ra khỏi cái nhà này, xong rồi á, là con sẽ thấy một cái con đường thẳng, con đi vô trong cái con đường thẳng đó, rồi tới ngã ba thì con quẹo trái, con cứ quẹo trái con đi đi, rồi con sẽ thấy chồng của con với lại con của con đón con ở đó. Thì lúc đó là mẹ cảm ơn và mẹ bước ra, mẹ cứ đi đi theo cái hướng dẫn của bà lão đó. Xong rồi tới cái ngã ba thiệt các bạn thì mẹ cũng quẹo trái. Và đi một hồi thì mẹ nhìn thấy ba của bạn và em trai của bạn đang ngồi trên xe, đang đợi mẹ để mà chờ chở mẹ về các bạn. Thì khi mà bước lên xe ngồi cái là mẹ của bạn giật mình thức dậy. Cái lúc giật mình thức dậy, cái người của mẹ rất là mệt luôn, mệt rất là mệt và đổ mồ hôi rất là nhiều. Nhìn lên đồng hồ thì thấy chỉ mới có 12 giờ 5 phút, có nghĩa là mình nãy giờ nằm ngủ chưa có được một tiếng đồng hồ nữa, mà mình lại thấy một cái giấc mơ mà nó thật, mà nó dài như vậy các bạn. Thì khi mà mẹ đem cái giấc mơ này mẹ kể cho bà ngoại của bạn nghe đó, thì bà ngoại của bạn nói rằng là hên á, là cái lúc mà mẹ gặp ông ngoại của mẹ đó, là hả, thí dụ như nếu mà ông ngoại mà nhận ra, rồi nhận ra chở cháu tôi đây sao, rồi ôm á, thì mẹ sẽ đi theo ngoại. Mà nếu đi theo ngoại bước vô trong cái hố đó là mẹ của bạn sẽ mất. Nhưng mà may mắn á, là ông ngoại không có nhận mẹ, ông ngoại đẩy mẹ đi, nói rằng á, là mày là con cái nhà ai, tự nhiên ôm tao. Ông ngoại đẩy đi như vậy, mẹ mới đi ra khỏi cái tòa tháp đó, hên may mắn như vậy. Còn riêng ba người phụ nữ mà mẹ gặp á, thì bà ngoại của bạn nói rằng có thể đó là địa mẫu, hoặc là mẹ sanh mẹ độ, đã hướng dẫn cho mẹ để mà mẹ quay về dương thế. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên do bạn gửi về, do mẹ của bạn đã trải qua. Cái câu chuyện thứ hai là chuyện của đứa em trai của bạn. Đứa em trai này thì vào cái năm mà xảy ra chuyện nó chỉ mới có 12 tuổi. Và thời điểm đó là năm 2005, cách đây mười mấy năm trước rồi các bạn ha. Thời điểm đó thì bạn học lớp 9, là lớn hơn em trai bạn mấy tuổi đó. Thì hôm đó là do là gia đình của bạn là gồm ba mẹ nè, rồi cô, rồi bác của bạn, nguyên một gia đình người lớn á, là phải đi đám cưới. Do là bên kia là họ hàng thân thích dữ lắm, rồi người ta hả là mời bắt buộc bên đây mình phải đi hết gia đình. Nhưng mà do bạn với em trai bạn mất đi học cho nên đó là hôm đó thì mẹ sáng á là mẹ nấu cơm sớm, rồi mẹ dặn hả là hai chị em rằng á là ở nhà đi học về á là bới cơm ăn, gia đình đó là chiều tối mới về. Thì khi mà hả bạn đi học về, bạn nhớ cái thời điểm đó là đang có cái cơn bão số 3 các bạn, cho nên nó hả là rất là nhiều ngày là mưa gió liên miên luôn, mưa gió liên miên luôn. Rồi trước khi mà ba đi á là ba có dặn hai chị em rằng không có được đi ra ngoài cái ao, tại vì thí dụ như nhà bạn đây ha thì bên đây có nguyên một cái mảnh đất trống, rồi kế mảnh đất trống đó thì có một cái ao. Cái ao này bình thường á là nó tới đầu gối, là các bạn mùa khô thì nó tới đầu gối thôi, nhưng mà do là cái lúc đó mùa mưa, rồi mưa liên tục nhiều ngày như vậy á thì cái ao này nó rất là cao lên, cái mực nước của nó hả là nó cao mà độ sâu của nó khoảng hơn 2 mét. Thì ba của bạn đã dặn hai chị em á ở nhà không có được đi ra ngoài cái ao đó chơi nghe không, thì bắt đầu cũng dạ dạ đàng hoàng. Thì hôm trưa hôm đó là do là bạn học 5 tiết cho nên nó là học xong 5 tiết bạn mới về. Nhưng mà em trai bạn có lúc đó nó đang học lớp 6, nó mới 12 tuổi à. Thì nó học có 4 tiết thôi các bạn, cho nên nó về sớm hơn bạn. Và khi nó về á là nó còn đi chung với lại thằng bạn của nó. Thằng bạn này á thì cũng nhà trong xóm nhưng mà nằm ở khúc trên, nói chung là cũng xa nhà bạn lắm. Thì nó rủ thằng bạn đó về nhà chơi. Thì trưa hôm đó trời cũng ráo ráo, cũng không có mưa các bạn. Và cái lúc mà hai đứa về nhà xong rồi mỗi đứa ăn một tô cơm ha, ăn tô cơm xong bắt đầu rủ nhau đi ra ngoài cái miếng đất trống đó đó để mà lụm những cái sắc dụng á để mà bán dê chai mua bánh ăn. Xong rồi hai đứa rủ nhau đi ra ngoài cái ao đó các bạn. Cho tới khi mà bạn về, học xong 5 tiết bạn về rồi á thì bạn mới đi vô nhà sau. Thì bạn thấy rằng có hai cái tô là bạn biết là em trai của bạn về rồi và chắc là nó rủ thêm bạn bè nó cho nên mới có thêm một cái tô thứ hai như vậy. Thì lúc đó là do mới đi học về cho nên bạn cũng mệt, chưa có ăn cơm liền. Bạn mới đi ra trước tính rằng là sẽ mở máy tính để mà ngồi chơi game. Nhưng mà vừa mới mở thì cái thằng bạn của em bạn á, thằng này nó tên là Tuấn, nó mới nhào vô, nó nói rằng là trời ơi chị ơi chị chạy ra chị cứu thằng Hắc, thằng Hắc nó rớt xuống ao rồi chị ơi. Thì bạn mới chạy ra, trời ơi bạn tá quả tâm tinh, em mình rớt xuống ao mà. Bạn bắt đầu hả là ba chân bốn cẳng chạy qua. Mà các bạn biết không, là do là mùa mưa mà cho nên đó là cái đường chạy ra ngoài như chỗ cái ao đó đó là nó rất là chân chợt. Bạn nói hả là bạn té mấy lần luôn. Chạy tới cái ao đó thì bạn thấy rằng á là trên mặt ao nó phẳng, nó phẳng lặng vô cùng, không hề có cái dấu hiệu là có người rớt xuống mà đang dùng dãy. Thì khi mà bạn nhìn thấy cái mặt ao nó phẳng lặng vậy, bạn mới say là bạn hỏi thằng Tuấn, bạn nói hai đứa bay giỡn với chị hả, hai đứa bay hả là chọc tao hả. Tại vì bình thường hang này nó nghịch dữ lắm, nó hay ghẹo bạn cái kiểu vậy, nó lừa bạn kiểu vậy đó, cho nên bạn mới quay lại bạn la thằng Tuấn. Thằng Tuấn này nó nói không chị ơi, không chị ơi, thằng Hát nó rớt xuống dưới rồi, nó rớt xuống, em nói thiệt mà, nói thiệt. Thằng Tuấn nó khóc lên. Thì bạn thấy thái độ thằng Tuấn mà bạn nữ này lại không biết bơi nữa các bạn, cho nên bạn quýu hết. Trời ơi bây giờ hả là cái ao này cái mực nước nó dâng lên cao, mình mà xuống mình tiêu luôn. Thành ra là bạn nói trời ơi, chạy ra kêu hàng xóm láng giềng người ta cứu giùm. Xong rồi hai chị em bắt đầu chạy ra đường la quá trời la. Lúc đó là có cái bác Bảy là nhà gần đó đó, thì bác Bảy mới nghe tiếng la. Do là lúc đó cũng trưa các bạn, mọi người á, thì người thì đi làm, người thì ở trong nhà cho nên nó là đâu có nghe tiếng mấy đứa này la đâu. Mà lúc đó đang gió kéo tới chuẩn bị mưa nữa. Thì bác Bảy nghe, bác Bảy chạy ra trước thì bác Bảy mới nhào xuống cái ao đó. Bác Bảy mò. Mò một hồi chưa thấy nó các bạn, nhưng mà mò lần thứ hai thì thấy cái chân nó, thành ra kéo nó lên. Bác Bảy mới kêu rằng là hai đứa kéo phụ lên. Thì bắt đầu kéo lên thì bác Bảy bắt đầu mới hô hấp nhân tạo cho em trai của bạn. Thì khi mà hô hấp á là nước nó chảy ra nha các bạn. Bác làm rất là nhiều cách, nhưng mà bạn nói nha, cái lúc mà đem em bạn lên là tưởng nó chết rồi không à. Tại vì á là da của nó xanh mét luôn, mà môi của nó là tím ngắt rồi, nhìn hả là sợ dữ lắm. Xong rồi bác Bảy mới kêu rằng là con chạy đi kêu thêm hàng xóm để mà hàng xóm giúp giùm đưa nó đi cấp cứu. Bắt đầu bạn cũng chạy đi kêu thì thêm mấy người nữa chạy ra. Xong rồi là bạn chạy vô nhà để mà gọi điện hả là di động cho ba bạn đó. Thì khi mà vô ha là bạn gọi ba không có bắt máy. Là tại vì bên kia người ta giống như người ta ăn cưới á các bạn, xong người ta mở nhạc á, cho nên ba không có nghe. Bạn gọi nhiều lần lắm mà ba không có nghe thì bạn chạy ra. Nhìn thấy em mình như vậy á, bạn lo, bạn khóc, chợ tưởng em mình chết. Thì bắt đầu mọi người xúm lại cấp cứu như vậy đó. Thì do là trước đó nó ăn cơm xong cái nó có ăn miếng dưa hấu á các bạn, cho nên đó hả là cái lúc mà nó ói ra là nó có ói ra thêm cái miếng dưa hấu nữa, thành ra mọi người cứ tưởng rằng nó hộc máu, thành ra mới kêu rằng á là thôi đưa con nhỏ đi hả là nãy giờ cấp cứu vậy được rồi, nó hộc máu rồi, đưa nó vô trong trạm xá đi. Thì mọi người mới chạy đưa đi vô trong trạm xá, thì may mắn rằng á là đã cứu em của bạn kịp các bạn, em của bạn không sao. Sau đó là ba mẹ của bạn về cũng rất là lo lắng, nhưng mà may mắn là cũng không sao. Thì sau cái vụ đó đó là em trai của bạn kể rằng á là cái lúc mà nó chìm xuống cái ao á là nó đã thấy có hai người dẫn nó đi, mà tự nhiên đang dẫn nó đi vậy đó, cái tới giữa đường cái bỏ nó, bỏ nó tự nhiên hai người đi đâu mất tiêu, bỏ nó hả giống như bỏ con giữa chợ các bạn, bỏ nó giữa đường. Mà trên cái con đường đó nó thấy có rất là nhiều người, có người á thì mặc đồ trắng, có người thì mặc đồ đen, mà những cái người này á là đi lững thững mà cái đầu gục xuống vậy nè, mà tóc dài không nha các bạn, mà cứ đi lững thững giống như là cái người mà bị mất hồn vậy đó. Thì lúc mà em của bạn nó ngồi trên cái con đường đó, nó thấy sao mà đông người, mà người thì mặc đồ trắng, người thì mặc đồ đen, mà lững thững vậy, nó sợ. Nó sợ lắm, nó mới nói trời sao mà mấy cái người này sao lạ vậy ta, lạ vậy ta. Nó sợ quá cái bắt đầu nó chạy, nó cứ chạy, nó chạy vậy, nó khóc. Nó khóc quá trời luôn, nó kêu ba ơi, mẹ ơi, chị ơi, mà nó khóc vậy đó. Thì nó đang chạy như vậy á, thì nó đụng phải một cái người này rất bự các bạn, to dữ lắm. Thì khi mà nó đụng cái người này, nó nhìn lên to quá, nó sợ, nó mới chạy. Nó chạy thì cái người đó mới kêu hát, hát à, hát à, con à, con à. Chạy vòng lại, chạy vòng lại, chạy vòng lại, quẹo phải đi con, quẹo phải đi con. Thì nó nghe trong tay đó, tuy rằng nó chạy nhưng mà nó vẫn nghe cái người này kêu nó bên tai như vậy á, thì nó đã vòng lại và nó quẹo quẹo phải các bạn. Thì cái lúc mà nó quẹo phải, tự nhiên nó đang chạy vậy đó, nó thấy có một cái đốm sáng rất là sáng, sáng khiến mà nó chói mắt luôn. Cái lúc mà nó vừa chói mắt vậy nè, nó che cái tai vậy nè, thì nó khi mà hết chói rồi nó mở mắt ra thì nó thấy nó đang nằm trong trạm xá. Nó thấy nó đang nằm trong trạm xá các bạn. Thì khi mà lúc đó là nó đã tỉnh, nó đã sống rồi đó. Thì cái khi mà nó tỉnh vậy, nó đã kể lại cho mọi người nghe như vậy. Thì sau cái chuyện đó hả là ai cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm hơn quá. Mà lúc cái ngày mà xảy ra chuyện, các bạn biết ngay sinh nhật đúng 12 tuổi của em bạn luôn. Nhưng mà ai cũng hả là vừa coi như vừa buồn nhưng mà cũng vừa mừng, là tại vì em của bạn đã thoát nạn như vậy. Thì khi mà một tháng sau nha, là có một cái đứa, bạn nói rằng đứa này cũng trong xóm bạn luôn, nó mới có 4 tuổi các bạn, nó đang chơi cái đồ mà múc nước của người lớn mình, nó giống như là cái đó bằng cái gì ta, cái thùng á các bạn. Thì nó đã chơi xong nó chúc cái đầu vô cái thùng đó, nhưng mà may mắn trong thùng đó không có nước, bắt đầu nó cũng thoát nạn. Nhưng sau mấy ngày là có thêm một cái thằng cũng cỡ 4 tuổi cũng chơi, rồi xong cũng đút cái đầu vô cái thùng đó mà xui cái thùng đó có nước, cho nên nó là bé đó mất mạng các bạn. Thì tự nhiên là như vậy, em của bạn thoát nạn xong rồi một tháng sau có một cái thằng 4 tuổi thôi, thì nó bị hả là chút cái đầu vô nhưng mà nó thoát. Rồi thêm mấy ngày sau thì có một thằng khác cũng chút cái đầu vô thùng như vậy, thì nó lại mất mạng. Thì trong xóm người ta mới nói rằng là trời sao mà kỳ cục, không lẽ là bắt con nít trong xóm như vậy. Đùng khoảng một năm, đúng một năm sau nha các bạn, thì cũng cách nhà bạn khoảng 300 mét á, là có một cái thằng bé. Thằng bé này nó nhỏ hơn em bạn 1 tuổi, có nghĩa là cái năm mà em bạn 12 tuổi á, thì thằng bé này mới 11 tuổi thôi. Cho tới em của bạn 13 tuổi thì thằng bé này đúng 12 tuổi. Thì hôm đó đó là vừa mới mưa xong nha, cũng vào cái thời gian mà em của bạn bị gặp nạn luôn. Thì vừa mới mưa xong á, là nó mới vác cái cuốc, nó tính là đi đào trùng để mà tối nó bắt, chiều nó bắt cá á. Thì cái khi mà nó đi vậy, ba nó mới không cho, ông ngoại nó không cho, nói rằng đó là mày mưa vừa đang hết mưa vậy rồi đang còn sấm chớp, đang còn sấm chớp mà mày cầm cái cuốc đi như vậy á, mắc công sét đánh không cho đi. Nhưng mà hả, nó cãi ông ngoại nó vẫn đi nha các bạn, nó đi nhưng mà nó không có cầm theo cái cây đó thôi, nó tính móc bằng tay. Thì khi mà nó đang đi như vậy, nó đi ra ngoài đê á, là nó thấy có rất là đông người, người lớn á, đông người cũng đang hả là đào bắt trùng bắt dế để mà câu cá đó. Thì nó đang đi như vậy thì tự nhiên nha, nó thấy có một con nưa các bạn. Và cái lúc mà nó thấy con nưa này chỉ cách nó khoảng chừng 2 mét thôi, nó la lên, nó la lên, nhưng mà những cái người đằng đây người ta không có nghe, nhưng mà có một cái ông gần nó nhất thì ông nghe. Thì ông say lại thì ông thấy cái con nưa này đang gọi là giống như là đang chuẩn bị cắn thằng nhỏ vậy đó. Trời ơi, ông cầm đồ để mà ông chạy lại nhưng mà không kịp các bạn. Con nưa này nó đã cắn vô trong cái chân của thằng bé này, và khi thằng bé này bị cắn thì nó ngã ra. Và cái ông này rượt lại á, thì ông thấy con nưa này nó rất là lạ, là cái đầu của nó rất là to mà hai con mắt của nó bự mà nó đỏ lòm mà các bạn. Rồi xong ổng tính giơ cái cây lên để mà đánh á, thì ổng thấy rõ ràng luôn là cái con này nó biến mất, chứ không phải là nó bò đi chỗ khác mà nó lủi chỗ khác nha, mà đằng này nó biến mất các bạn. Nó đang hiện diện như vậy mà tự nhiên bùng cái nó biến mất tiêu. Ổng thấy lạ quá, tại vì từ nào giờ á, là ổng lần đầu tiên ổng nhìn thấy một cái con nưa mà cái đầu nó bự như vậy và hai con mắt nó đỏ như vậy mà nó lại biến mất trước mặt ổng. Thì lúc nào ổng mới say lại thằng nhỏ, lúc đó chưa đầy 10 phút mà thằng nhỏ đã bị chết rồi các bạn. Ổng say lại là nó chết rồi, môi miệng là tái mét rồi hả, da là thâm tím lên rồi. Thì lúc đó hả, hê mọi người lên xong rồi kêu gia đình nó tới. Thì ông mới kể, ông mới nói rằng là trời, tôi mới vừa thấy nó tát thằng nhỏ một cái mà tôi nhìn thấy cái đầu của nó rất là to mà hai con mắt nó đỏ như vậy, lần đầu tiên tôi nhìn thấy một con nưa như vậy đó, mà quay lại thằng nhỏ nó chết rồi, nó chết lẹ như vậy đó. Xong cái gia đình đau khổ lắm các bạn, và do nó còn nhỏ cho nên nó là qua ngày hôm sau an táng chôn cất liền luôn. Cho tới mở cửa mã thì do là mẹ của nó thương nhớ nó quá, thành ra hả là mẹ của nó đã đi coi thầy. Và khi mà đi coi thầy á, thì vô cái ông thầy này gọi cái vong hồn của đứa bé này để mà cho nhập xác á. Cái lúc mà nó nhập xác vô á, là nó nói mẹ ơi, mẹ đừng có khóc, mẹ đừng có khóc mẹ ơi, mẹ nói với lại gia đình á là đừng có nhớ, đừng có khóc con, tại vì á là con tới cái ngày cái giờ con phải đi rồi. Cái con nưa đó đó là do Diêm Vương á là sai lên để mà bắt con đi á, tại vì con á với lại anh N, thêm chi tiết này là các bạn, nó nói rõ ràng luôn, nó nói con á với lại anh N trùng ngày, trùng ngày trùng tháng nhưng mà khác năm, khác năm. Cho nên hả là Diêm Vương lên bắt mà giống như sai á, bắt lầm anh N, là em trai của bạn á, bắt lầm anh N rồi người ta thả anh N đi, còn riêng con á là con tới số rồi, con mắc nợ mẹ, con lên con trả nhiêu đó thôi, con trả xong rồi á thì con đi. Mẹ nói gia đình mình á là đừng có khóc lóc gì hết á, tại vì nếu mà ba mẹ mà khóc con á thì con sẽ không có được siêu thoát đâu đó. Thì hả là khi mà nó nói vậy xong rồi là nó xuất ra các bạn. Thì lúc đó hả là mẹ của bé đó đó là đã về, đã lại nhà của hả là gia đình bạn, kể cho mẹ bạn nghe về cái chi tiết mà bé trai đó nói rằng á, là người ta bắt lầm, đáng lẽ là phải bắt nó đó nhưng mà đã bắt lầm em trai của bạn. Rồi khi mà người ta phát hiện ra lầm rồi, người ta bỏ em trai bạn giữa đường. Thì đó là mình giải thích cho cái chi tiết là em trai của bạn nhìn thấy hai người dẫn mình đi, rồi xong tự nhiên đang đi giữa đường cái bỏ em trai bạn ở giữa đường vậy đó. Thì đó là người ta biết rằng bắt lầm cho nên người ta đã bỏ em trai bạn, không có dẫn đi tiếp các bạn. Thì may mắn là em trai của bạn đã sống, nhưng mà cũng tới ngày tới giờ bé đó đã đi như vậy. Thì đây là cái câu chuyện do một bạn nữ ở Long An đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì các bạn thử tưởng tượng ha, bạn nữ này nói rằng á là bạn rất là tin luôn, tại vì cái chuyện này á là xảy ra trong gia đình của bạn, cho nên á là bạn tin về vấn đề âm ti địa ngục. Thì tại vì có nhiều người người ta không tin các bạn, nhưng riêng gia đình của bạn đã trải qua cái chuyện này cho nên bạn tin dữ lắm. Thì đây là hai câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo là câu chuyện ngắn của một bạn nữ. Bạn nữ này thì bạn không có nói cái vị trí địa lý của bạn, mà bạn kể rằng là bạn là sinh viên. Rồi xong rồi là bạn có thuê trọ, nhưng mà bạn thuê trọ ở một cái vùng mà gọi là nó không có trong cái khu dân cư các bạn. Phải đi xa một cái đoạn đường, xong rồi là cái chỗ đó người ta cũng xây khoảng chừng mười mấy hai chục căn phòng trọ vậy đó. Rồi phía sau hai cái dãy trọ này là một cái mảnh đất rất là lớn. Thì theo bạn nghe người ta nói rằng là cái mảnh đất đó đó hồi đó có nhiều mồ mả, nhưng mà sau đó là người ta đã di dời bốc những cái mồ mả đó đi mà để luôn, chưa có xây dựng gì hết, để nguyên cái mảnh đất như vậy. Thì cái lúc mà về đây á, thì bạn nói ở đây toàn là sinh viên không à, không có hả, là kể cả hai vợ chồng trẻ cũng có nữa, toàn là sinh viên, một là nam hai là nữ, phòng á thì nam không, phòng thì nữ không, hoàn toàn không có hả là gia đình nào, mà cũng không có một đứa con nít nào hết. Thì bạn với lại cái đứa bạn mà chung phòng với mình á là chưa bao giờ đi ra ngoài cái mảnh đất trống đó hết, nhưng mà có nhiều khi á là đứng ở trong cái dãy trọ ngay chỗ hành lang á, dòm ra ngoài cái mảnh đất đó thì đôi lúc có thấy những cái hình bóng vạch diều ngoài đó, nhưng mà cứ nghĩ rằng người ta đi soi ớt soi nhái thôi, chứ không có nghĩ là ma cỏ gì hết. Thì bạn nói rằng có một ngày hôm đó nha, là do là ở ngoài hành lang dãy trọ này có mở đèn, có mở đèn cho nên nó là tối ngủ á là hai cái bạn nữ này là tắt đèn ở trong phòng, rồi nó có những cái ô gió á các bạn, cho nên nó là những cái đèn, cái ánh đèn ở ngoài kia nó ánh vô trong phòng, thành ra là nó giống như cái đèn ngủ vậy đó, mình khỏi cần mở là trong phòng mình vẫn thấy được mờ mờ ha. Thì đêm đó đang nằm cái tự nhiên nghe cái tiếng giống như là tiếng con nít vậy đó, tiếng con nít mà nó giỡn, nó đùa, nó cười rất là đông. Mình có cảm tưởng giống như phải 3-4 đứa con nít nó đang đùa giỡn ở ngoài cái hành lang dãy trọ. Thì bạn nghe cái, nhưng mà lúc đó là cái người bạn kia của bạn đã ngủ rồi, thì bạn nghe bạn mới suy nghĩ, bạn nói, ủa trong dãy trọ của mình á là đâu có phòng nào mà có con nít đâu, mà lúc đó cũng đã gần 11 giờ khuya rồi mà con nít ở đâu mà giờ này sao nó giỡn sùm vậy. Với lại cái dãy trọ này á là nó cách cái khu dân cư ở ngoài tới một khúc đường lận, cho nên không thể nào ai mà để con mình đi vô trong đây giỡn hết được. Nhưng mà bạn chỉ nghe thôi, bạn cũng kệ, không quan tâm, cứ nghĩ rằng thôi kệ nó giỡn, chắc nó ở đâu là nó giỡn thôi, không quan tâm chuyện đó. Thì bạn đi khoảng chừng tuần sau thì đêm đó bạn đang ngủ, và trong cái lúc bạn đang ngủ tự nhiên bạn cảm thấy bạn lạnh, cho nên đó là bạn mới giống như bạn á, người bạn của bạn á là nằm phía trong, bạn thì nằm phía ngoài cái giường. Rồi xong nó thì nó giống như nó con nhỏ kia nó nằm, nó xây cái mặt vô trong tường á, bạn á thì nằm á là bạn nằm ngửa nha. Thì khi mà bạn đang nằm cái tự nhiên bạn cảm thấy lạnh, cho nên đó là bạn mới giống như trở mình để mà kéo cái mền lên, để mà đắp cái mền cho mình bớt lạnh đó. Thì khi mà bạn trở mình, bạn kéo cái mền ha, xong cái bạn mới tính xoay qua, nhưng mà vừa lúc đó tự nhiên bạn thấy giống như là có một cái bóng đen mà nó đứng trên cái đầu nằm của mình, mà trong khi đầu nằm của bạn á là có cái cửa sổ, nhưng bạn đã đóng cái cửa sổ rồi, không có mở, mà đứng trên cái đầu nằm đang dòm xuống vậy nè. Các bạn tưởng tượng giống như hai bạn này nằm trên giường và cái người này đứng mà nhìn xuống vậy nè, cúi cái mặt nhìn vậy nè đó. Thì khi mà bạn thấy cái bóng đen như vậy bạn sợ lắm, đánh lô tô trong bụng rồi, nhưng mà giống như là bạn bình tĩnh liền, bạn cố định được cái tinh thần mình liền, cho nên nó là bạn giả bộ bạn say qua, cái bạn nhắm mắt bạn ngủ tiếp, giả vờ như là mình không có nhìn thấy nó vậy đó, mình không có để cho nó biết rằng mình thấy nó, mà mình sợ nó, kệ nó. Thì lúc đó bạn rất là sợ, người bạn lạnh hết trơn các bạn. Thì đó là cái chuyện mà hả bạn thấy là như vậy, là cái lần đó là bạn thấy rõ ràng ha. Xong sáng ngày hôm sau á thì bạn cũng không có kể cho đứa bạn của bạn nghe nữa, chưa kể liền, tại vì bạn nghĩ rằng có thể là tối mình nằm mơ thôi. Nhưng tầm khoảng chừng 2 tuần sau thì sau khi xảy ra chuyện này á là hai đứa dọn nhà trọ đi luôn. Bạn nói rằng 2 tuần sau á là đêm đó cũng ngủ, đêm đó hả cũng ngủ vậy đó, đứa thì hả là xây cái mặt vô trong vách, bạn thì xây cái mặt ra ngoài, cho nên hai cái lưng đối nhau vậy nè. Thì cái lúc mà đang ngủ vậy đó, tự nhiên bạn thấy lạnh cái lưng vô cùng, mà lạnh cái kiểu không phải là lạnh bình thường như là máy lạnh, mà nó lạnh y như là ai cầm cái cục nước đá mà sát vô trong lưng của bạn vậy đó, nó lạnh kiểu vậy đó. Thì bạn mới nghĩ rằng là không lẽ là cái mền của mình á là nó bị giật ra, nó lòi cái lưng mình, hoặc là cái áo của mình bị dở lên, cho nên nó lòi cái lưng mình ra mình mới lạnh vậy sao? Cho nên là bạn mới với tay để mà tính rằng là kéo cái mền, xong rồi với tay kéo cái áo mình xuống. Nhưng mà khi mà bạn với tay thì bạn thấy rằng cái mền nó vẫn đắp trên lưng bạn bình thường, và áo của bạn cũng không hề ấy lên, cho nên bạn mới quay lại để mà bạn xây lại ha. Thì khi xây lại một cái thì bạn nhìn qua cái mặt của người bạn của mình á, bạn thấy không phải là cái người bạn đó, mà là một cái gương mặt lạ quắc các bạn. Cái gương mặt lạ quắc giống như cái câu chuyện bữa thì kể, cái gương mặt lạ lẫm của cái người em trai của bạn gửi chuyện đó. Nhưng mà nó không có kinh dị bằng cái chuyện kia, mà bạn nói rằng á, là khi mà em xây lại, em nhìn vô mặt của bạn em, là tại vì ở ngoài phòng trọ, cái dãy trọ là người ta có để đèn, cho nên nó dạ ánh sáng vô, thành ra em nhìn rõ lắm. Thì em thấy đó là một cái gương mặt của cái người nào lạ quắc, không phải là bạn của mình, mà vẫn đang nằm ngủ, chứ không phải là mở mắt ra mà cười ta cười tét như là cái câu chuyện kia. Nhưng mà bạn nói rằng đó là trời ơi, tự nhiên nửa đêm vậy mà cái gương mặt đó không phải là gương mặt của bạn mình, cho nên nó kinh dị lắm. Thành ra là khi bạn nhìn thấy bạn giật mình luôn, bạn mới nhắm mắt lại và cố gắng để mà vượt qua cái đêm đó. Thì tới sáng hôm sau cái hả, bạn thấy người bạn của bạn tình dậy bình thường, giờ mặt nó cũng bình thường, thì bạn chịu đựng hết nổi rồi, cho nên đó là bạn đã kể cái chuyện này cho người bạn nữ đó nghe. Thì khi mà người bạn nữ đó nghe xong cũng sợ lắm, rồi trời ơi, thôi mẹ ơi dọn đi mẹ, chứ tao không ở đây đâu. Thì hai đứa đã dọn đi luôn. Thì đây là một cái câu chuyện ngắn của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay Thi đã kể xong tập 654 rồi các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 655. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi nha. Và sẵn đây cho Thi xin thông báo luôn, hôm qua là Thi đã đăng thông báo ở trên Facebook với lại YouTube của Thi rồi. Thi thông báo rằng là bắt đầu từ tập 655 á, thì Thi sẽ ngưng gọi tên của ba bạn đầu tiên. Tại vì là Thi đi ra Bắc chơi các bạn, đi du hí, cho nên là có thể là Thi sẽ kể mà dạng giống như là kể trước một ngày á, thì thành ra là Thi không thể nào mà đọc tên các bạn được. Mình kể trước như vậy để cho mình có thời gian đi chơi, với lại mình cũng không có lật bật lu bu các bạn. Thì thành ra hả là mình sẽ hoãn lại tầm khoảng chừng một tháng sau, hoặc là tháng mấy sau khi mà Thi về rồi, thì Thi bắt đầu đọc lại tên nha. Có nhiều bạn thì không có thích cái chuyện mà đọc tên như vậy, nói rằng là mất thời gian rồi không có vui gì hết, nhưng mà các bạn thì không thích, nhưng có nhiều người rất là thích, cho nên đó là Thi sẽ theo cái số đông. Thi đọc tên như vậy thì nó vui hơn các bạn, nhưng mà nếu mà không đọc tên đó thì Thi sẽ có một cái cách khác để cho các bạn vui hơn, chứ không phải là ngưng đọc tên rồi là cái các bạn không được nghe tên mình nữa. Nhưng Thi sẽ có một cái cách khác, thì để vài bữa nó đi, Thi đi thì các bạn sẽ biết rằng Thi làm cái gì. Thôi bây giờ á là hẹn gặp lại các bạn ở tập 655 các bạn ha, và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào á mà ở bên nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập 654 ngày hôm nay. Và các bạn nhớ nha, tối trước khi ngủ, nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm, xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào!